Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, kinh khủng nước không lưu dấu vết. Ánh mắt lại lần nữa chuyển tới giữa bầu trời kia xinh đẹp cảnh sắc trên. Ước chừng mấy chục giây thời gian, tia sáng kia mới dần dần biến mất vô tung. Đáng tiếc, đẹp như vậy cảnh sắc lại chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn. Chẳng biết tại sao, Tố Thiên Tâm đột nhiên có chút thương cảm nói. Đạo Huyền Lược có chút kinh ngạc nhìn một cái nàng. Cao nhân tuyệt thế tâm thái một cách tự nhiên phát tác. Ý hữu sở chỉ điểm nói. Chính là bởi vì thời gian ngắn, cho nên mới lại càng dễ bị người nhớ. Không phải sao, chính là nhưng cũng càng khiến người ta thương tâm. Tố Thiên Tâm có chút tịch mịch nói. Thương tâm cũng tốt, vui vẻ cũng được. Cuối cùng đều là nhân sinh một phần. Chính diện đối mặt là được. Trốn tránh chỉ sẽ để cho người càng thêm lọt vào thống khổ và trong ngượng ngùng. Tổn thương mình cũng là đả thương người. Đạo Huyền lạnh nhạt nói ra. Hắn biết rõ Tố Thiên Tâm hẳn đúng là nhớ lại kiện tướng. Mà cảm tình một chuyện phức tạp nhất, hắn không hiểu lắm, hoặc có lẽ là đạo lý lớn hắn hiểu, nhưng bởi vì không có trải qua, cho nên cũng là không có chân thực lãnh hội qua 15. Đương nhiên, cho dù thể hội, hiểu, hắn cũng không nhất định có thể làm được thấy ra thả xuống. Người đều là dạng này, khuyên người khác, chỉ điểm người khác dễ dàng, nhưng nhớ phải tự làm đến, đó chính là vô cùng khó khăn rồi. Tố Thiên Tâm trầm mặc xuống, Đạo Huyền cũng không nói thêm gì nữa. An tĩnh bầu không khí một mực kéo dài. Thật lâu, Tố Thiên Tâm mới khôi phục lại, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thiên Tâm nhớ lại một ít chuyện cũ, để cho chân nhân chê cười. Đạo Huyền lắc đầu một cái, ôn hòa nói, Thiên Tâm cô nương không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Người sống một đời, luôn là cần phải có một ít phiền não. Nói xong cười một tiếng, không đợi Tố Thiên Tâm nói thêm cái gì cứ tiếp tục nói. Lẫn nhau lao cô nương đưa xa như vậy, Đạo Huyền cũng nên cáo từ. Tố Thiên Tâm nhớ nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể mỉm cười nói, chân nhân vạn sự chớ cẩn thận. Nàng mặc dù không biết Đạo Huyền chân chính là mục đích là cái gì, nhưng nếu để cho tự mình đến đây, vậy liền một nhất định không đơn giản. Bất kể là vì từ thiên hạ đến xem công, vẫn là vì hai người vừa mới trò chuyện với nhau thật vui cá nhân, nàng đều tất yếu nói lên một câu như vậy. Đạo Huyền có phần thận trọng gật đầu một cái, vươn tay lần nữa tại Tố Thiên Tâm trong cơ thể lưu lại một cổ pháp lực, giúp nó chống đỡ lạnh lẽo, sau đó liền thu lại hộ cháo, thân ảnh bay về phía trước. Tố Thiên Tâm nhìn thấy Đạo Huyền thân ảnh biến mất, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên khẽ thở dài. Nàng cũng không biết tự mình vì sao than thở, đứng mấy hơi thở thời gian sau đó, chuyển thân hướng về băng nguyên bên ngoài mà đi. Nơi này còn là quá lạnh, cho dù lấy thực lực của nàng, cũng không thể chờ lâu. Thân ảnh biến mất tại Tố Thiên Tâm tầm mắt sau đó, Đạo Huyền tốc độ chậm lại, bởi vì nơi này đã coi như là băng nguyên nơi sâu nhất rồi. Cần hắn đến từ từ tìm kiếm, đến mức Tố Thiên Tâm sự tình, hắn không có nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, một cái cùng mình quan hệ cũng không quá thân cận nữ nhân, luôn là không có thực lực của chính mình trọng yếu. Cảm giác toàn bộ thả ra, tỉ mỉ cảm thụ được phiến này băng tuyết ngập trời. Nhiệt độ của nơi này thấp đáng sợ, không có một chút sinh linh sinh tồn tung tích, nhưng ngược lại càng làm cho hắn khẳng định, tại đây tất nhiên tồn tại chân quý nước. Tĩnh tâm xuống, cảm giác rút lại, bắt đầu từng chút tra xét đến chỗ nào rét lạnh nhất. Cũng chỉ có tìm ra rét lạnh nhất một chút, hắn mới có càng đều có thể hơn có thể tìm được kia không biết ở nơi nào thủy chi lực. Đây tìm chính là hơn 2 ngày, một tòa cao ngàn trượng băng sơn phía dưới. Đạo Huyền khẽ nhíu mày, nhìn về phía băng phương hướng dưới chân núi. Tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc xác định, toàn bộ băng nguyên nơi lạnh nhất, chính là nơi này, càng hướng xuống càng lạnh. Bất quá muốn xuống đến băng sơn phía dưới, cũng không phải đơn giản. Suy tính một chút, lấy ra hỏa linh châu, kích thích ra nó ngọn lửa lực lượng, khống chế tại phạm vi trong vòng một trượng, bắt đầu hòa tan dưới chân hàn băng, thuận theo kia càng thêm giá rét tung tích, xuống phía dưới mà đi. Một ngày sau, đạo Huyền liền giảm xuống ước chừng 200 trượng, tại chỗ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy động. Đến nơi này, ngay cả lấy thực lực của hắn cùng hỏa linh châu hộ thể, đều cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Đồng dạng, hắn phát hiện hỏa linh châu đã vô dụng rồi. Cho dù hắn đã thúc dục đến uy lực lớn nhất, cũng hòa tan không kia càng ngày càng cứng rắn giá rét băng. Không chút do dự, lấy ra vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám. Mặc dù sẽ không bát hung huyền hỏa trận pháp, nắm giữ không bát hoang hỏa long, vốn lấy hắn thực lực hôm nay thúc dục, cũng có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Ngọn lửa màu đỏ lại nổi lên, vẫn được đạo Huyền khống chế tại một trượng phạm vi, hòa tan vào dưới chân hàn băng, hướng về lạnh hơn nơi mà đi. Lại là một ngày một đêm, lần nữa hạ xuống 100 trượng sau đó, đạo Huyền ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu hao quá lớn, thật may hắn chuẩn bị dồi dào, lấy ra đan dược ăn vào khôi phục pháp lực. Sau 2 canh giờ, tiếp tục, pháp lực tiêu hao quá lớn liền thông qua 667 đan dược và thiên tài địa bảo khôi phục. Khôi phục qua đi liền tiếp tục bắt đầu. Thời gian từng chút đi qua, hắn giảm xuống tốc độ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng khó. 7 ngày sau, hắn đã hạ xuống tới băng dưới 500 trượng, lại là 3 ngày trôi qua, lạnh lẽo bỗng nhiên gia tăng. Đạo Huyền ánh mắt sáng lên, hướng phía lạnh lẽo mà đi. Một lúc lâu sau, vẻ vui mừng từ khóe miệng dâng lên. Rốt cuộc tìm được một phiến băng lam thế giới bên trong, có một đoàn đường kính nửa trượng, màu xanh nước tại băng cứng bên trong, chậm rãi qua lại lưu động, phảng phất cùng chung quanh băng cứng là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Lấy thực lực của hắn, thoáng cái liền cảm thấy nước này khủng bố, cho dù không có đất tiên cảnh hậu kỳ, cũng tuyệt đối đến địa tiên bên trong cấp bậc. Tuy rằng cùng bát hoang hỏa long không thể kết duyên, nhưng đối với bây giờ đạo Huyền lại nói, cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nói thật, vốn là suy nghĩ nhiều viết nhiều chút tố thiên tâm, bất quá hôm nay tại cảm tình phương diện xảy ra vấn đề, đột nhiên liền viết không nổi nữa, liền chương 2 cũng kéo đến lúc này. Ôi, cảm tình a, buồn người chết. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.